Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 31, tháng 9 ngày. Có đôi khi, rất nhiều chuyện đều là có nhân quả quan hệ. Thật giống như bảy châu quân cơ doanh, tứ đại văn thần, mặc dù mỗi cái thiên túng kỳ tài, mỗi cái kỳ mưu vô số, nghĩ tới vô số thu lấy thất đại địa châu mạch suy nghĩ. Cũng không sánh bằng Vương Hùng tại thất thắng đạo vực tới một lần có hiệu quả. Vương Hùng một kiếm diệt đạo vực về sau, thất đại địa châu các đại thế lực cường giả, trong nháy mắt sợ, trước đó có không phục cường giả, hồi tưởng một chút chính mình đem Đông Tần đắc tội tới trình độ nào. Đột nhiên cả người đều có chút dọa sợ, thất thắng đạo vực, chết trước hết nhất ba cái đạo tổ lúc. Kỳ thực Vương Hùng khí đã tiêu tan không ít, vì cái gì diệt thất thắng đạo vực? Bởi vì mấy cái đại đạo tổ tên, nhượng Vương Hùng khó chịu, vẻn vẹn bởi vì người khác tên nghe không thoải mái. Liền diệt hắn đạo vực, chúng ta ngày xưa tại quỷ cốc tịnh thổ, thiết lập ván cục tuyệt sát Vương Hùng, tính là gì? Còn có, hai năm này không ngừng công kích Đông Tần thành trì. Giết Đông Tần tướng sĩ, quan viên, cái này tính là gì? Này Vương Hùng hội bỏ qua cho ta. Tha, có một loại có thể tha, cũng là thần phục Đông Tần có thể tha, có thể những người khác đâu. Vương Hùng ngày xưa sở hữu tư liệu toàn bộ bày ở trước mặt. Vương Hùng sẽ không cố ý gây chuyện, có thể, phàm là chọc hắn, không có một cái nào có kết cục tốt. Lớn nhất kết cục tốt cũng là thần phục Đông Tần, cá nước cốc, đó là bởi vì Nam Cung Lãng cầu tình. Nhưng chúng ta đâu, nhất thời, từng cái tham dự ám sát qua Vương Hùng cường giả, nhao nhao trở lại tông môn của mình, cổ động một đám trưởng lão, không bằng hàng đi, nhìn xem những đầu hàng đó Đông Tần người, bây giờ qua so trước kia tưới nhuần a, không phải liền là một cái tên sao? Là tên trọng yếu, vẫn là mệnh trọng yếu a. Kể từ đó, bảy châu quân cơ doanh thu đến một phần tin chiến thắng. Nhìn Lữ Dương bọn người một hồi lâu cổ quái, lại thì nguyện ý thần phục. Trương Nhu nhìn về phía trước mặt một cái quan viên. Đúng vậy a, chúng ta lễ bộ quan viên còn chưa bắt đầu châm ngòi đâu. Chính bọn hắn hoảng sợ chính mình, liền trong nháy mắt hàng. Chúng ta vắt hết óc, căn cứ bọn họ ân oán chuẩn bị kỹ càng bố trí. Toàn đều vô dụng, này quan viên một mặt cười khổ nói. Chúng ta cũng thế, công bộ chuẩn bị đem một số duy nhất một lần nổ tung loại pháp bảo bán cho một cái vương gia. Kết quả, chính hắn hoảng sợ hàng, sau đó còn mang lấy bọn hắn quân vương, đến cho chúng ta chịu nhận lỗi, sau đó cũng hàng. Chúng ta hình bộ quan viên cũng thế, hỗ trợ tìm bọn hắn luật pháp chi lỗ thủng, sau đó vừa nhảy ra, chính bọn hắn liền hoảng sợ nhận tội. Chúng ta hộ bộ cũng thế, muốn bán đứt bọn họ một thành trì một loại nào đó hàng hóa. Kết quả, bọn họ mở ra quan thương, để cho chúng ta tùy tiện cầm, ngoặc kép chấm chấm, chúng quan viên bẩm báo. Nhượng bảy châu quân cơ doanh một hồi lâu cổ quái, qua một hồi lâu, một đám mưu thần mới tỉnh hồn lại, cảm giác mình đoạn thời gian trước làm sở hữu bố trí đều hoàn toàn uổng phí. Là chuyện tốt, Lữ Dương cuối cùng định âm điệu nói, đúng vậy a, cứ như vậy, thất đại châu, có hơn phân nửa cương thổ, không uổng phí thổi hội chi lực. Hàn Phi cũng là cười khổ nói. Vẫn là phế một điểm. Nam Cung Lãng nói ra. Một điểm gì đó. Mọi người nhìn về phía Nam Cung Lãng. Tâm mệt mỏi. Nam Cung Lãng cười khổ nói. Ha ha ha ha ha. Chúng quan viên nhất thời một trận cười to. Thất đại địa châu. Tiếp xuống càng thêm dễ dàng. Về phần ảnh chi địa châu đâu. Lữ Dương hiếu kỳ nhìn về phía Trương Nhu. Ảnh chi địa châu. Vì ngày xưa thất thắng đạo vực chiếm đoạt địa châu, 10 ngày trước, đã khuất phục bọn họ Cửu Thành thành trì. Tuy nhiên Cửu Thành trong thành trì bộ còn có không ít không có khơi thông địa phương. Nhưng, theo Thất Thắng đạo vực triệt để bị tiêu diệt, bọn họ đã không có phản kháng tâm tư. Trương Nhu gật gật đầu, còn lại 1/10. À, chúng ta là không có động thủ đâu. Có thể, chúng ta liền đặt ở chỗ đó. Ta nhìn, thế lực nào, dám loạn đưa tay. Trương Nhu tự tin nói, loạn đưa tay, nói đùa cái gì. Lúc này, Đông Tần Thiên Đình sĩ khí, tên tuổi, đã như mặt trời giữa trưa. Ai dám lúc này nhổ răng cọp a? Thất Đại Địa Châu, tăng thêm Ảnh Chi Địa Châu, đã là đến miệng thịt mỡ. Trương Nhu, Lữ Dương bọn người tự tin vô cùng. Lăng Tiêu Thành, Thượng Thư Phòng, trong Thượng Thư Phòng, chỉ có 4 người, Vương Hùng, Vương Trung Toàn, Thắng Tự, Chu Cộng Công, chỉ bất quá, giờ phút này Chu Cộng Công, toàn thân tím xanh, thương thế cực nặng, mặt cũng sưng. A, ta còn đang chờ ngươi cùng Cơ Trúc Dung đến ta Đông Tần báo thù đâu. Ngươi làm sao làm thành dạng này? Vương Hùng cười nhìn Chu Cộng Công. Phi, ta còn không phải là vì ngươi. Chu Cộng Công trợn mắt nói. Vì ta? Vương Hùng cười nhìn Chu Cộng Công. Đương nhiên vì ngươi, ta nếu là không cùng Cơ Trúc Dung liều cái lưỡng bại câu thương. Ngươi cho rằng, ngươi Lăng Tiêu Thành còn có yên tĩnh. Ngươi tin hay không? Bên ngoài bây giờ, bao nhiêu thế lực đều nhìn chằm chằm ngươi Lăng Tiêu Thành đâu. Liền đợi đến ta cùng Trúc Dung lão thất phu kia đại chiến trở về. Nhìn thấy tự nhi thân tử, tâm tình bạo phát, đến đây ngươi cái này trả thù. Chu Cộng Công dương mắt nhìn Vương Hùng. Ngươi cho rằng, ta sẽ sợ. Vương Hùng lộ ra một tia khẽ cười nói. Khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Nếu không phải ta liều mạng cùng Trúc Dung lão thất phu lưỡng bại câu thương. Nếu không phải Trúc Dung lão thất phu hiện tại cũng chỉ có thể đổ vào trên giường liệu thương. Ngươi nơi này đã trở thành một đống phế tích. Chu Cộng Công trợn mắt nói. Có lẽ vậy, bất quá bây giờ xem ra, hết thảy cũng còn hoàn hảo. Vương Hùng bình tĩnh nói. Hừ, ta còn tưởng rằng, tiểu tử ngươi, thể tiến đến đâu, kết quả ngươi ngược lại tốt. Tìm Tô Định Phương làm người giúp đỡ. Ngươi thật đúng là qua loa. Chu Cộng Công trợn mắt nói. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đâu. Lúc ấy vòng xoáy trung tâm, trừ ta, không ai có thể lặng yên không một tiếng động mang đi Thắng Tử. Ta nếu là thể tại này, Thắng Tử chết làm như vậy giòn. Khẳng định sẽ có người suy đoán nàng là giả chết. Chỉ có ta hình chiếu qua, đồng thời hình chiếu cũng băng, mới có thể làm cho tất cả mọi người hết hy vọng. Cảm thấy Thắng Tử là chết thật. Ngươi cũng đã biết, ta một cái hình chiếu vỡ nát, đối ta nguyên khí lớn bao nhiêu hao tổn. Vương Hùng trầm giọng nói, hừ, tính toán tiểu tử ngươi có lương tâm. Bất quá, ngươi cũng không phải tiện nghi gì cũng không có. Ít nhất, ngươi đến Ảnh Chi Địa Châu. Chu Cộng Công không phục nói. Vương Hùng lắc đầu, ngươi nói dễ dàng, ta giết Thắng Hồng Quân. Tương đương với cùng Thắng Hồng Quân thế lực sau lưng kết thù. Tiếp đó, ta phải đối mặt áp lực, cũng không nhỏ, không phải liền là tự mạch Phượng Hoàng sao? Tô Định Phương cũng thế, kết quả không có thu phục tự mạch Phượng Hoàng, cho bọn hắn chạy, Tô Định Phương liền đoạt một cây Định Hải Thần Châm. Chu Cộng Công nhất thời tức giận nói, tự mạch Phượng Hoàng là đi, Tô Định Phương là không có thu phục tự mạch Phượng Hoàng. Thế nhưng là, ngươi cho rằng, ta sẽ cảm thấy Thắng Tự thế lực sau lưng, cũng chỉ có tự mạch Phượng Hoàng sao? Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh nói. Chu Cộng Công sắc mặt cứng đờ. Hiển nhiên, trước mắt Vương Hùng cũng không tốt lừa gạt. Một bên Thắng Tự lại đứng dậy. Đối Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Đa tạ Đông Tần Thiên Đế. Vương Hùng nhưng trong nháy mắt né tránh tới. Không cần nhiều lý. Vương Hùng lắc đầu. Tự, người khác nuông chiều hắn, thiên âm cũng là bị hắn lừa gạt qua. Còn sinh niệm niệm, người khác khách khí với hắn. Chu Cộng Công nhất thời quở trách nói. Vương Hùng trừng mắt Chu Cộng Công. Niệm niệm, con trai của thiên âm. Thắng Tự khẽ thở dài một cái. Thắng Tự, ta cô lại tiếp tục bảo ngươi Thắng Tự đi. Ta muốn biết, uy hiếp ngươi là ai? Đến cùng có khả năng bao lớn? Nhượng Chu Cộng Công còn muốn cùng ta diễn kịch. Vương Hùng cau mày nói. Thắng Tự thần sắc một trận phức tạp. Về nghĩ một lát, tựa như không dám nói ra khỏi miệng. Qua một hồi lâu, Thắng Tự mới khẽ cười khổ. Ta cũng không biết. Thắng Tự cười khổ nói. Ngươi cũng không biết. Chu Cộng Công cũng nhíu mày nhìn về phía Thắng Tự. Hắn là ta cha nuôi. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn dung mạo. Hắn một mực mang theo một cái mặt nạ. Thanh âm, ta cũng không phân biệt ra được nam nữ. Hắn thường xuyên ăn mặc một thân hắc sắc hoa bào. Hắn cũng là một cái phượng hoàng. Thắng Tự nhớ lại nói. Ồ, Vương Hùng, Chu Cộng Công hiếu kỳ nói. Hắn rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Ta theo hắn, liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có người là đối thủ của hắn. Bất kỳ người nào, bất luận cái gì cường giả, chỉ cần một chiêu, liền có thể chế phục hoặc là đánh chết. Chỉ cần một chiêu, xưa nay sẽ không dùng ra chiêu thứ hai. Thắng Tự nhớ lại nói, tự mạch công pháp đều là hắn truyền cho chúng ta. Tự mạch mới tứ đại thái tổ, cũng là hắn truyền thụ công pháp. Nói cho đúng, là hắn trọng kiến mới tự mạch. Ta chỉ là hắn khôi lỗi. Thắng Tự nhớ lại nói, người trước kia làm sao không có nói với ta. Chu Cộng Công cau mày nói. Thắng Tự không để ý đến Chu Cộng Công, tiếp tục trong hồi ức. Ngày xưa, là hắn an bài ta trước tiếp cận Cộng Công, sau đó lại để cho ta khuyên Cộng Công xuất chinh, lại để cho ta cùng Trúc Dung tìm đường sống âm, kích thích Cộng Công. Sau đó, hắn dẫn ta tới cái này Ảnh Chi Địa Châu. Nơi này trước đó từ tự mạch tứ đại thái tổ âm thầm cùng 6 cái xa đằng tộc xử lý. Ta tới, để cho ta ở chỗ này xem như thất thắng đạo vực chi chủ. Này 6 cái xà đằng tộc được ban cho họ thắng. Thắng Tự nhớ lại nói. Ồ, trước đây ít năm bỗng nhiên đem cơ tảo đưa tới, ta giật mình sợ bị cơ trúc dung biết, về sau mới biết được sợ bóng sợ gió một trận. Ta phỏng đoán cơ trúc dung bên kia cũng có hắn khống chế. Thắng Tự nhớ lại nói, dùng ngươi châm ngòi ta cùng cơ trúc dung. Vì cái gì? Ta có cái gì đáng giá tốt châm ngòi? Chu Cộng Công trừng mắt phẫn nộ nói, ta cũng không biết, hắn mục đích giống như là vì để ngươi trở thành cửu tần một trong. Thắng Tự nhớ lại nói, ta từng bước một khai mở nam tần, có hắn thôi động. Chu Cộng Công sợ hãi cả kinh. Hắn cho rằng Chu Cộng Công là có thể khống chế, sau đó nhượng có khống chế Chu Cộng Công tiến vào Đại Tần cửu quân liệt kê, là vì đối phó Doanh Tứ Hải. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại, ta cũng không rõ ràng hắn cụ thể mục đích, không ai thấy qua hắn bộ mặt thật sự. Hắn rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Thắng Tự nhớ lại nói, hắn là ai? Chu Cộng Công cau mày nói, hắn gọi Thắng Chín Ngày. Thắng Tự nhớ lại nói, Thắng Chín Ngày. Vương Hùng khẽ nhíu mày. Hiển nhiên, thượng cổ một cái nguyên hội, Vương Hùng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái tên này. Thắng Tự thế nhưng là mới vào 14 trọng cường giả a. Tại Thắng Chín Ngày trước mặt, đều không dám phản kháng. Thắng Chín Ngày, hắn muốn đối phó là Doanh Tứ Hải, Phượng Hoàng nhất tộc, có như thế cường giả sao? Vương Hùng nhíu mày suy tư. Bỗng nhiên, Vương Hùng cùng Chu Cộng Công đối mặt một chút. Phượng Hoàng Lão Tổ, hai người gần như đồng thời nói ra cái tên này. Thắng Chín Ngày, là Phượng Hoàng Lão Tổ, là huyền nữ. Nếu là Phượng Hoàng Lão Tổ, này phần lớn đều có thể nói tới thông, bởi vì Phượng Hoàng Lão Tổ hẳn là có thực lực như thế. Vương Hùng thấy tận mắt Phượng Hoàng Lão Tổ xuất thủ. Tiếp theo, Phượng Hoàng Lão Tổ đối Phượng Hoàng Bát Mạch khống chế cực kỳ lợi hại. Cơ Trúc Dung đều chờ đợi Phượng Hoàng Lão Tổ. Có lẽ, tháng 9 ngày, cũng là cái này Phượng Hoàng Lão Tổ. Nàng cũng tại bố cục thiên hạ. Chỉ là, duy nhất để cho ta không thể nào hiểu được. Chính là, như tháng 9 ngày là Phượng Hoàng Lão Tổ. Làm gì như thế che che lấp lấp. Phượng Hoàng Lão Tổ tính cách. Thế nhưng là Trương Dương rất lợi hại a. Vương Hùng thần sắc hơi hơi phức tạp. Phượng Hoàng tộc, thực lực như thế, ta thực sự nghĩ không ra những người khác. Chu Cộng Công cũng kiên định, tháng 9 ngày cũng là Phượng Hoàng Lão Tổ. Rửa mắt mà đợi đi. Vương Hùng khẽ thở dài một cái nói. Thù này, không thể cứ như vậy tính toán. Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn quang. Như là dựa theo Tự Nhi nói như vậy. Vậy ta cha cái chết. Ta, Tự Nhi khó khăn, đều là hắn tạo thành. A, ha ha ha ha ha. Ta nếu biết, có thể nào nhượng hắn như ý. Có thể nào tiếp tục làm hắn quân cờ. Chu Cộng Công đối xử lạnh nhạt nói. Cộng Công, tính toán, đừng chọc hắn. Thắng Tử e ngại nói. Chu Cộng Công mắt nhìn chính mình nữ nhân này e ngại bộ dáng. Trong lòng càng là sinh ra một cỗ hung khí. Không có khả năng, hắn đối với chúng ta nhục. Ta muốn gấp trăm lần hoàn trả. Chu Cộng Công hung ác nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.